Ta là Hàn Vũ Thiên. Chương 289, Yêu Hoàng tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Huyền nhìn lấy Giang Minh lại điểm về phía ma tịch, ma quang phóng ra trực tiếp đánh vỡ đạo tàn hồn cuối cùng kia. Nàng ta thu lại hoài niệm lập tiếp tục bước vào trong hải thần cung, khung cảnh đập vào mắt nàng lại không phải là vị diện rộng lớn như những cung điện thường thấy. Ở trong hải thần cung lại là một mảnh đại hải thu nhỏ, hay nói đúng hơn là thế giới pháp bảo. Tòa hải thần cung này là đích thân Giang Minh xây dựng mà ra. Ai mà nghĩ tới bên trong nó lại có tiểu thế giới như vậy, đảo lớn đảo nhỏ chi chít lại xếp rất ngăn nắp. Hải thú, dị thú, hoang thú, yêu thú, hung thú đều có đầy đủ, ngay cả một số tộc nhân hải tộc còn sót lại cũng còn sinh sống tại đây. Không phải bọn họ không muốn rời khỏi thế giới này, mà là vì quy tắc cấm chế đã được gieo xuống kể từ khi thế hệ đầu tiên được sinh ra trên mảnh đất này. Hải tộc ở thiên không còn một ai, vậy mà đến đây lại gặp được vài trăm tên mang huyết mạch hoàng tộc. Nếu đặt bọn chúng ở thiên thêm lần nữa thì không quá ngàn năm lại sẽ có thần cảnh xuất thế, thứ mà thiên đang thiếu. Lam Huyền quét mắt đã nhìn thấu được toàn bộ thế giới nhỏ này, nàng hóa thành u ảnh bay vào nơi sâu, không có bất luận kẻ nào phát hiện được sự hiện diện của nàng. Tu vi của nàng đã vượt xa sinh linh bên trong thí luyện, phát giác được nàng chỉ có cấm chế, tàn hồn thần linh hoặc là kẻ kia mà thôi. U ảnh lướt ngang bầu trời tốc độ kinh người, nàng ta đáp xuống một cái mỏ quặng cũ. Nơi đây đổ nát, ngay cả miệng hang cũng bị sụp đổ, nhìn cây cối mọc chi chít xung quanh đã thấy thứ này trải qua bao nhiêu năm không có kẻ phát hiện. Lam Tinh Chiếu, tài nguyên thượng phẩm lại là thần cảnh, đúng là thu hoạch không ngờ tới. Lam Huyền trong đôi mắt tản ra u quang dò xét bên trong cũng vô cùng hài lòng, nàng vung tay thổi bay đất đá đã chắn cửa hang kia, thân hình kiều diễm nhanh chóng bước vào bên trong mỏ quặng. Vừa vào trong nàng cũng bắt gặp được quặng thạch màu lục chói sáng. Thứ này là một khối bích mộc tinh cấp chuẩn tổ, cũng được xem là vật vô giá giúp chuẩn tổ vượt qua được 6 đạo lôi đình khi độ kiếp thành tổ. 6 đạo ở trong 64 đạo lôi kiếp tuy nói là không nhiều, nhưng đã là trợ lực cực kỳ lớn đối với tu sĩ chuẩn tổ. Giờ nàng đã là tu sĩ đạo tổ cũng không cần đến thứ này cho lắm, nhưng linh tinh mách bảo nàng nhất định phải thu lấy thứ này. Lam Huyền luôn làm việc có kế hoạch rõ ràng, mà hôm nay nàng lại làm theo linh tính thu viên bích mộc tinh kia vào trong túi trữ vật của mình. Đi sâu vào trong cũng có rất nhiều loại khoáng thạch khác, nàng cũng không kén chọn mà vơ vét hết những thứ có cấp đạo tổ trở lên. Gần đến điểm cuối thì nàng thu hoạch được 132 viên khoáng thạch cấp đạo tổ, 3 viên khoáng thạch cấp bán thần, đặt ở thiên cũng có thể nói là tài phú cả đời tích góp của một thần cảnh hạ vị. Lam Huyền đột nhiên cảm thấy một cổ thần uy từ điểm cuối kia phóng tới, nàng hư lạnh cũng phóng ra vô tận ma uy cùng với thần uy đối cứng mãnh liệt, ánh mắt của nàng đã tràn ngập thần sắc bất ngờ nói. Vậy mà đã có linh quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nghĩ tới Lam Tinh Chiếu đã sinh ra linh tính, lại còn là loại xếp vào cấp bậc có trí tuệ như thanh thiếu niên, e là đối phó với nó phải mất thêm không ít công phu. Lam Huyền nhìn lấy ma tịch bên cạnh cũng có một chút suy tư. Lam Tinh Chiếu là một khoáng thạch hiếm thấy, vạn vật đến một thời điểm nào đó đều sẽ thức tỉnh được linh của mình, nhưng khoáng thạch lại là một trong số các vật khó mà thức tỉnh được linh. Một khối khoáng thạch bình thường thức tỉnh được linh còn khó khăn hơn là đan dược, binh khí, áo giáp gấp mấy trăm đến cả ngàn lần, bởi vì những thứ kia đã luyện chế được tham mộ pháp tắc sớm hơn những thứ tự thân phát triển. Khoáng thạch như linh thạch có thể thức tỉnh linh, nhưng linh thạch là thứ mà mấy ức tu sĩ luôn dùng tới và được khai thác một cách triệt để. Bọn chúng e là không có cơ hội sinh ra linh tính, một vài khoáng thạch đặc thù được sinh ra ở dưới địa tâm của thế giới thì mới có cơ hội có linh. Lam Tinh Chiếu thức tỉnh linh hẳn là do mấy vạn năm qua không có ai tới đây sờ mó, nên nó mới có thời gian thức tỉnh được linh trí. Thức tỉnh linh tính, công dụng của ngươi đối với bản cung đã càng thêm quan trọng, hôm nay ngươi không trốn được. Lam Huyền phóng vào bên trong, chỉ thấy hang động rung lắc dữ dội, đất đá sụp xuống lấp hết toàn bộ khoảng trống bên trong. Kiều Nguyệt Nga đứng ở một góc, tay ôm lấy bụng của mình hơi xoa xoa nhẹ, nhìn nàng có vẻ tiều tụy mặc dù tu vi đã tăng tiến thành chuẩn tổ đỉnh phong. Nhưng nét mặt hình như miễn cưỡng với một điều gì đó. Con ngoan, cố thêm vài năm nữa. Kiều Nguyệt Nga lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, thần sắc tiêu tụy lập tức khởi sắc hơn mấy phần, cũng không ai thấy được cảnh nàng uống viên đan dược kia. Hồ sâu vô tận ở điểm cuối tầng 6 khiến cho Hàn Vũ Thiên cũng phải đau đầu nhức óc. 4 đầu yêu thú đạo tổ viên mãn không còn nghi ngờ gì nữa. Quy tắc đã bắt đầu nắm được hết thông tin của nhóm người thí luyện. Hắn đang quan sát 4 tên thủ lĩnh kia chiến đấu. Hàn Vũ Thiên lần này không có bỏ đi như trước, hắn và Nguyễn Công Sơn chia nhau tấn công mấy yêu thú đạo tổ cấp thấp để rèn luyện sức chiến đấu. Hàn Vũ Thiên thực lực tiến bộ vượt xa tưởng tượng của mọi người, Ban đầu là đạo tổ hạ vị tầng 3 xuất kích cũng chỉ làm hắn bị thương, nhưng về sau trải qua chiến đấu lâu dài lại hoàn toàn không đả thương được hắn. Đạo tổ trung vị lại càng là tồn tại đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần hạ vị, một kích đã lấy một nửa sinh cơ của Hàn Vũ Thiên, nếu không nhờ Mộc Thiên liên tục khôi phục thương thế thì mạng hắn khó giữ. Sau nhiều lần bị đạo tổ tầng 4 trung vị đánh trọng thương, thì nhục thân của Hàn Vũ Thiên cũng đã bắt đầu cứng cáp hơn, dần dần thì công kích của đạo tổ tầng 4 cũng chỉ gây ra thương tích bình thường mà thôi. Tên quái thai, Trần Thái Phú thấy vậy cũng tràn đầy chấn kinh, không ngờ được một nhân tộc lại có thể bị ba n thái đến thế này, dù là thiên kiêu đứng trên thiếu tông bảng ở thiên cũng không thể làm được như vậy, dù là một số đạo tổ trẻ tuổi không thể sánh được. Sùng Khánh và Long Bạch cũng gây ra không ít thù hằn với Hàn Vũ Thiên, nhìn thấy hắn một đường phát triển như vậy, cũng là không rét mà run. Tam thủ trầm mặc không ngờ được bằng hữu của Hoàng cũng là một dạng bi ba n thái vượt xa cả tưởng tượng của hắn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu trải qua 10 ngày mà hai phe còn chưa phân rõ thắng bại, Huỳnh Thanh bước ra một bước như là tiên nhân xuất trần làm cho bốn người thủ lĩnh nhanh chóng tách ra, tam thủ cười nói. Xuất thủ rồi, pháp tắc chuyển động chỉ trong nháy mắt đã bọc lấy bốn đầu yêu thú kia, Huỳnh Thanh bàn tay bóp mạnh đã trực tiếp lấy mạng của bọn chúng. Giữ lại yêu đan quan trọng cho Hàn Vũ Thiên, quy tắc đại đạo phát sáng phóng ra bảy luồng khí thần nồng đậm về phía bảy người thí luyện, kèm theo đó là một kiện đạo tổ viên mãn binh khí, căn cứ theo vũ khí mà mỗi người hay dùng mà phân chia không sai chút nào. Huỳnh Thanh nhìn đoàn khí thần và thanh vũ khí trước mặt cũng không thèm để tâm, một tay vung ra liền đánh hai thứ này về phía Hàn Vũ Thiên. Không cần thì cho ta đi, thất bảo thần chủ phi thân lao tới, Long Bạch, Trần Thái Phú, Sùng Khánh. Tam thủ cũng thân hình thoáng động lao đến đoàn khí thần kia. Hàn Vũ Thiên bàn tay lật lại đã nắm trong tay sáng thế thần kiếm, kiếm quang chiếu rọi lóe lên rồi cũng lao đến. Thời khắc năm người bọn họ sắp chạm vào đoàn khí thần thì âm thanh của Hàn Vũ Thiên đột nhiên truyền tới nói. Ngay lúc này, động thủ, bạch quang lóe lên liền thấy Long Bạch xuất hiện sau lưng Sùng Khánh, Long uy kinh người bạo phát mang theo một cổ lực lượng không gì sánh được đánh thẳng vào lưng của Sùng Khánh. Ngươi! Sùng Khánh phun máu bay về phía trước còn không kịp làm ra hành động thì hai bóng người trái phải công kích tới, tam thủ lấy ra pháp bảo ma thần chảo một vút cào vào sườn trái của hắn, Trần Thái Phú một kiếm chém vào sườn phải, thất bảo linh kiếm từ phía sau đâm thẳng qua ngực, sáng thế thần kiếm thì từ phía trước xuyên tới. Sức mạnh phong ấn của Chí Tông được Hàn Vũ Thiên bộc phát toàn bộ, Sùng Khánh không thể nào phản kháng hay lấy ra bất kỳ bảo bối phòng thân nào, Sùng Khánh còn có chiến giáp bán thần đã trang bị từ trước. Nhưng hắn đang đối mặt không phải là hai thanh kiếm bình thường. Đó chính là thần khí, phía sau là thất bảo linh kiếm, phía trước là sáng thế thần kiếm, hai đại tuyệt thế thần kiếm công phá sao mà một cái bán thần bảo giáp có thể chống chọi lại được đây. Ánh mắt tràn đầy phẫn hận của Sùng Khánh xuất hiện rất nhiều tia máu, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Quảng cáo, Huỳnh Thanh một điểm phóng ra yêu quang xuyên thủng bụng của Sùng Khánh, sinh cơ của hắn vào giờ phút này mới dần dần tan biến từng chút một. Các ngươi đã âm mưu từ trước, ta không phục, ta không cam lòng, Sùng Khánh đôi mắt đã mất đi sự sống không còn bất kỳ sinh mệnh khí tức nào, đọng lại trên mắt của yêu hoàng thống trị gần vạn năm ở yêu hoàng đại lục chỉ là vẻ không cam lòng. Hàn Vũ Thiên vung tay đánh đoàn khí thần của Sùng Khánh cho nhóm người Long Bạch, còn thất bảo thần chủ thì là kiện binh khí kia, hắn nhìn về phía cổng không gian tầng 6 thở dài nói. Ta nghĩ các ngươi rời khỏi đây được rồi. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy đám người Long Bạch thản nhiên nói, Long Bạch cau mày nói. Ý người là gì? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói. Tầng 6 đã có đạo tổ viên mãn tọa chấn, vậy các ngươi nghĩ tầng 7 sẽ có tồn tại thế nào đây? Trần Thái Phú trầm mặt một hồi thấp giọng nói. Bán thần, Hàn Vũ Thiên gật đầu thản nhiên nói. Đúng, nhưng bọn ta có biện pháp bảo hộ bản thân, còn các ngươi ngoài mấy pháp bảo bán thần làm lá bài tẩy, thì còn cái gì khác có thể đánh được với bán thần chân chính, cách chương.